109, mẹ tờ rủ mi đại nhân họa phong thật kỳ quái a, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Một quyền, lại một quyền lực lớn mà thế tờ giờ âm ở, mỗi một quyền, đều có thể đánh tam vĩ phát sinh đau kêu, thân thể to lớn, bị đánh run. Mẹ tờ rủ mi từng cú đấm thấu thịt, thiếp thân bắc kích, đón đánh ngạnh sông. Chu vi tất cả mọi người xem ngây người. Bọn họ đã sớm biết mẹ tờ rủ mi thực lực, thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, mẹ tờ rủ mi lại là dùng quả đấm đánh tam vĩ. Cái kia mảnh nhỏ còn không có tam vĩ một cái răng to cánh tay không đúng dường như mẹ tờ rủ mỉ thắt lưng cũng không có tam vĩ kỷ bạ to hết lần này tới lần khác như vậy miêu điều người, vô luận từ bề ngoài, vẫn là nội tâm, đều dường như ôn nhuyễn thục nữ một dạng, hẳn là thản nhiên uống trà. Nhưng là lúc này lại dường như manh thú một dạng, một quyền hung hăng đánh ra. Bộ dáng kia, so với manh thú thoạt nhìn, còn giống như manh thú phanh một cái trọng quyền hung hăng đánh ra. Mẹ tờ rủ mì cảm thụ được chu vi cổ quái kia ánh mắt, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Chết tiệt, Nạ Ả Kỳ, ngươi sẽ không có cái gì khác biện pháp sao còn muốn có biện pháp nào? Nạ Ả Kỳ thanh âm truyền vào trong thai của nàng, đây không phải là có thể đánh thắng sao có thể đánh thắng là có thể đánh thắng, nhưng là mẹ tờ rủ mì cắn chặt răng, đây không phải là nàng hẳn có họa phong A từng cú đấm thấu thịt đó là vân nhận những cái này tháo các hán tử thích nhất. Nàng mẹ tờ rủ mì tuy là cũng có không phỉ thể thuật bản lĩnh, nhưng là lại chắc là ở phía sau thi triển nhận thuật hình nì dạ á nhưng là bây giờ, cả người trả cờ dạ bạo phát, dũng mãnh vào cánh tay, hung hăng một quyền đánh ra. Phanh tam vĩ to lớn kia thân thể, cư nhiên bị gắng gượng đánh nổi lên, phát sinh một tiếng bi thảm đau kêu, hiển nhiên hiệu quả nổi bật. Thế nhưng đây không phải là ta phương thức chiến đấu á mẹ tờ rủ mỉ khóc không ra nước mắt. Nạ ạ kỳ đích phương pháp xử lý rất đơn giản, ngươi đánh không lại tam vĩ, ta đánh thắng được. Ta đây khống chế ngươi đánh nàng thì tốt rồi. Quốc bình ảnh thao túng thuật, bản thân lỷ hệ n là thao túng địch nhân nhẫn thuật. Ở mẹ tờ rủ mì dưới sự phối hợp, hắn cũng có thể phát huy ra không kém chiến lược. Đương nhiên, Nạ Ả Kỳ phương thức chiến đấu là căn nguyên chính mình hùng hồn trả cờ dạ, mẹ tờ rủ mì trả cờ dạ đặt ở trong mắt người khác xem như là không kém, thế nhưng đặt ở trong mắt hắn, hoàn toàn chính là đống cặn bã. Chỉ là không cách nào sửa đổi. Bất quá không quan hệ, Nạ Ả Kỳ học một thân nhẫn thuật, chưa bao giờ sợ cái gì vấn đề. Học tập gì nụ gì kỳ phương thức thì tốt rồi. Đem đại lượng trả cờ giả phong ấn vào mẹ tờ rủ mì trong cơ thể, sử dụng thời điểm trực tiếp tinh chế, cũng không coi là chắc trở. Bất quá nói cho cùng, cũng là Nạ Ả Kỳ thao tác, hắn ngược lại là có thể dùng ra chính mình nhẫn thuật, thế nhưng như vậy lại càng không phù hợp mẹ tờ rủ mì hòa phong. Một cái thủy độn huyết kế giới hạn cường giả, lại đánh ra một độn đó chính là kẻ ngu si, đều biết có chuyện. Cho nên còn không bằng dùng thể thuật đâu ngược lại thể thuật tất cả mọi người sẽ. Biểu hiện ra cường hãn một chút thể thuật năng lực, cũng sẽ không quá mức khoa trương. Đương nhiên, vẫn có một ít vấn đề Nạ Ả Kỳ, như vậy không được mẹ tờ rủ mỉ cảm thụ được chu vi cái kia khắc thường ánh mắt, tâm lý thầm nghĩ, ta vốn là nhận thuật hình lý ra, ngươi bây giờ một cái nhận thuật không cần, như vậy ngược lại sẽ biểu hiện ra khắc thường ân ngươi nói là. Chủ vậy làm sao bây giờ vậy ngươi thả vài cái nhận thuật không phải tốt hai mẹ tờ rủ mỉ sửng sốt, đồng nhiên cảm giác thân thể khống chế lại trở về trên người mình. Sau đó nàng phản ứng rất nhanh, không chút do dự, hai tay kết ấn. Dung độn dung nham quái thuật phốc đại lượng dung nham bị nàng phun ra, ngược lại chiến lược chủ yếu là Nạ Ả Kỳ, nàng cũng không cần tính toán trả cơ dạ, trực tiếp toàn lực thi triển. Bất quá, một cột nước từ tam vĩ trong miệng phun ra, nó là mạnh nhất thủy hệ vi thú, cường hãn thủy độn, đơn giản phong thích. Dung nham cùng cột nước đụng nhau, phát sinh đại lượng nhiệt khí. Bất quá cũng không hơn, căn bản không có thể cho tam vĩ tạo thành tổn thương gì. Dung độn dung nham quái thuật, dung độn dung nham quái thuật, dung độn dung nham quái thuật, mẹ tờ rủ mỉ cũng không thả bỏ, liên tục vài cái đại hình dung độn thả ra ngoài. Thế nhưng chuẩn ảnh cùng vĩ thú vẫn có quá khổng lồ chênh lệch. Có một chút công kích được tam vĩ, cũng là như muối bỏ biển. Thực lực của ta cùng tam vĩ chênh lệch lớn như vậy chứ sao, mẹ tờ rủ mỉ sắc mặt xấu xí, tuy là sớm có dự liệu, thế nhưng cái này cũng chênh lệch quá xa một chút, phải biết rằng hiện tại đệ tứ mỹ dục vẫn bị người khống chế cha nở dê tha y. Hắn dùng ra tam vĩ, mặc dù giống nhau có không rẻ sức chiến đấu, thế nhưng linh trí khẳng định không bằng hắn toàn lực thao túng thời điểm mạnh mẽ. Mà dạng tam vĩ, lại đơn giản áp chế của nàng công kích ép thú bình tĩnh, người yếu cũng không phải hiện tại tài nhược. Nạ Ả Kỳ thanh âm bình tĩnh truyền đến, tập quán thì tốt rồi. Mẹ tờ dù mì, được rồi, ngươi họa phong không sai biệt lắm bị người thấy được, kế tiếp giao cho ta thì tốt rồi. Một giây kế tiếp, mẹ tờ dù mì chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, sau đó đông nhiên thoát ra. Phanh một quyền phía dưới, tam vĩ thân thể khổng lồ kia, cư nhiên bay rất ra ngoài mẹ tờ rủ mì, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng hiển nhiên, cái này họa phong, so với chính mình họa phong mạnh không chỉ một bậc gã Nạ Ả Kỳ, rõ ràng chỉ là dùng thân thể của chính mình đâu. Hắn không có khả năng phát huy ra tự triệu hảo mấy toàn lực, thế nhưng, mẹ tờ dù mì nội tâm quấn quýt, thế nhưng phản ứng cũng không chậm, nạ ạ kỳ, đem đánh ra làng ân. Tiếp lấy, mẹ tờ dù mì hít sâu một hơi, nắm tay nắm chặt, cường hãn trả cờ giả từ trong thân thể nổi lên ra. Quái lực mạ chạm quanh nửa một cái toàn lực trọng quyền, trực tiếp đem tam vi thân thể to lớn đánh bay ra ngoài. Lướt qua làng sương mù, sau đó hung hăng đập trúng phương xa một cái trên núi nhỏ. Quanh tiếng nổ thật to truyền đến, đại địa đều lay động vài cái, giống như địa chấn. Tiếp lấy, một đạo tịnh lệ thân ảnh không chút khách khí đuổi theo. Chỉ để lại đầy đất vẻ mặt che đậy vụ nhẫn nhóm. Là của ta ảo giác sao luôn cảm thấy hôm nay mẹ tờ dù mì đại nhân hòa phong, thật kỳ quái a.